Thập niên 60, quân tẩu dựa vào nuôi con đi lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 194, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì ngủ ở giường lạ, cho nên Đại Bảo ngủ không ngon lắm. Mơ mơ màng màng cảm thấy có người đi vào. Ban đầu cậu bé còn tưởng là cha đã trở về, nên cũng không lên tiếng cua một phút. Còn không thấy ai mở đèn lên, cậu bé cảm thấy có gì đó không đúng. Mở đôi mắt mông lung ra nhìn thử một bóng lưng cúi xuống, ôm thứ gì đó muốn đi ra ngoài. Đây rõ ràng không phải là cha, khiến cậu bé sợ đến nỗi tỉnh cả ngủ, vội vàng gào lên một tiếng, nhảy xuống giường muốn đuổi theo tên ăn trộm. Trần Quế Chi thấy mình đã bại lộ, nhất thời cảm thấy mọi thứ đều đã đổ sông đổ bể. Thằng nhóc chết tiệt, sớm không tỉnh muộn không tỉnh, lại ngay lúc này tỉnh giấc lại. Trần Quế Chi tông cửa xông ra ngoài, trong hành lang vang lên tiếng chuông cảnh báo. Cô ta biết hôm nay mình khó mà chạy thoát được. Chó cùng rứt dậu, dù sao thì cô ta cũng không thể chạy thoát, chi bằng kéo theo người chết thay. Cô ta lấy đứa bé dưới lớp áo bông ra, làm ra tư thế định ném xuống tầng. Phòng bệnh ở tầng 2, hiện giờ cô ta đang đứng ở hành lang, sân thượng ở trong tầm tay, chỉ cần hơi động một tí là đứa bé có thể rơi xuống. Lý Thanh Vận nghe thấy tiếng động bò xuống giường nhìn thấy cảnh này mềm cả chân, con gái của cô. Nhân viên y tế và bảo vệ xông tới cũng hết hồn. Đây là thù hằn như thế nào mà có thể bất chấp từ bỏ cả tương lai vận mệnh của mình, cũng phải trộm con của nhà người ta, trộm không được thì phải gì? SCS, Đại Bảo vốn cho rằng cô ta trộm cái gì đó của nhà mình, không ngờ thế mà cô ta lại trộm em gái của mình. Chàng trai bé nhỏ nổi giận rồi, cũng không biết lấy đâu ra dũng khí. Ở động tác trong chớp mắt của Trần Quế Chi, cậu bé xông lên ôm lấy chân của Trần Quế Chi, gắt gao níu chặt, khiến Trần Quế Chi ngây người trong mấy giây, không kịp ném đứa bé đi. Trong phút chốc Đại Bảo xen vào, một chiến sĩ lặng lẽ bao vây từ phía sau, mạnh mẽ khống chế Trần Quế Chi, cứu được đứa bé trong lòng cô ta. Một màn hỗn loạn, Trần Quế Chi kháng cự lại việc bị bắt, còn muốn nhân cơ hội này nhảy lầu, đã bị chặn lại. Nhân viên bảo vệ dẫn cô ta đi trông chừng, chờ đến sớm mai sẽ thẩm vấn. Mấy chiến sĩ canh giữ ở cửa phòng bệnh, lo lắng sẽ có thêm chuyện gì đó nữa. Lý Thanh Vận chống vào mép giường ngồi xuống, cả người đã chẳng còn chút sức lực nào, tình cảnh nguy hiểm giật gân vừa rồi đã khiến cô mất hết sức lực. Chiến sĩ cứu được em bé, đã đặt em bé ở cạnh Lý Thanh Vận. Cô vội ôm chặt lấy bọc tã lót, nhìn đứa trẻ đang ngủ say sưa, bất giác bắt đầu khóc giống lên. Đại Bảo chưa từng nhìn thấy mẹ mình khóc như vậy, có chút luống cuống đứng ở bên cạnh, muốn an ủi nhưng lại không biết phải làm sao. Chiến sĩ kia vỗ vỗ bả vai cậu bé, ngồi xổm xuống hỏi. Chàng trai nhỏ, cháu mấy tuổi rồi, hôm nay cháu đã làm tốt lắm. Chú ơi, cháu 6 tuổi, cảm ơn mọi người đã cứu em gái cháu. Đại Bảo chào theo kiểu quân đội với mấy chiến sĩ, ánh mắt rất kiên nghị. Mấy người chiến sĩ cũng không hề qua loa đáp bằng một kiểu chào quân đội tiêu chuẩn. Ai có thể ngờ, bởi vì gặp phải chuyện này, mà đã trồng trong lòng Đại Bảo một hạt giống niềm tin nho nhỏ, chậm rãi mọc rễ nảy mầm, tương lai trở thành cây đại thụ che trời. Cũng thay đổi hoàn toàn số phận cuộc đời của cậu bé. Cố Đình Chu xách thức ăn trở về, từ xa đã nhìn thấy bệnh viện đèn đuốc sáng choang, không hiểu sao cảm thấy hoảng hốt, vội vàng chạy đến bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đến cổng, đã có người nói mấy câu đại loại như đứa bé rơi từ trên tầng xuống. Anh nhớ đến tối nay chỉ có mỗi vợ mình sinh con, người đàn ông mạnh mẽ rắn giỏi cũng sợ tới nỗi đứng yên không nhúc nhích, chống tay vào tường, sau mấy giây mới có thể lấy lại sức lực. Vội vàng chạy tới phòng bệnh, Lý Thanh Vận nhìn thấy anh tới, cũng có chỗ để xả cảm xúc ra, không ngừng đánh vào ngực anh. Anh đi đâu? Sao giờ anh mới tới? Anh có biết suýt nữa chúng ta đã mất con rồi không? Cô vừa khóc vừa nói. Cố Đình Chu thấy em bé vẫn còn khỏe mạnh ở trong lòng vợ mình, ngủ say sưa, trái tim hoảng loạn của anh mới có thể bình tĩnh trở lại. Vừa vỗ về vợ mình vừa nghe chiến sĩ ở bên cạnh kể lại chuyện đã xảy ra. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, sắc mặt anh âm u, mím môi không nói lời nào, trong đôi mắt dần dần nổi lên một trận gió bão. Lần trước khi anh có vẻ mặt này là lần Đại Bảo bị thiết đàn ở cùng thôn đẩy xuống giếng. Đứa bé trong lòng lúc này cũng tỉnh lại, khóc oa oa lên, có lẽ là đói rồi, sờ tã cũng đã ướt. Hai vợ chồng vội vàng tất bật cho cô bé xuống sữa, thay tã mới. Cô bé uống sữa chưa được một lúc đã ngủ thiếp đi, hoàn toàn không biết vừa rồi mình đã ở làn ranh giữa sự sống và cái chết. Nhìn em bé bình an ngủ say sưa, cảm xúc của Lý Thanh Vận cũng dần dần bình tĩnh lại. Hôm nay may mà có đại bảo của chúng ta cảnh giác, đại bảo đúng là đã lớn, trở thành một chàng trai rồi. Lý Thanh Vận kéo đại bảo đang ở bên cạnh xem em gái, khen ngợi một câu. Cố Đình Chu cũng xoa đầu con trai, đại bảo giỏi lắm, cha cũng cảm thấy kiêu ngạo vì con. Đại bảo mỉm cười ngại ngùng, lúc đó cậu bé cũng không biết mình lấy được dũng khí từ đâu. Có thể bởi vì khi đó cậu bé là người ở gần nhất, nếu như cậu không cứu em gái, thì em gái sẽ không thể cứu được nữa. Thật đúng là nghe mới sinh không sợ cọp, chuyện gì cũng dám làm. Cố Đình Chu sắp xếp xong cho ba mẹ con, lúc này mới ra ngoài xử lý chuyện của Trần Quế Chi. Lần này anh nhờ một vị chiến sĩ bảo vệ ở cửa, mới yên tâm mà rời đi. Trong phòng thẩm vấn, mới bắt đầu Trần Quế Chi còn giả điên giả ngu, nói loanh quanh lòng vòng, từ chối phối hợp điều tra. Cố Đình Chu biết, con chính là điểm yếu của mỗi người mẹ. Anh bảo người ta đi bế đứa con trai đông đông hơn một tuổi của cô ta tới đây. Nhìn thấy con trai, lúc này Trần Quế Chi mới nước mắt giàn giụa, ân hận vô cùng, lòng đau như cắt. Hận bản thân mình không nhịn được cơn tức giận nhất thời, nếu như lúc trộm đứa bé cẩn thận thêm chút nữa, không để thằng nhãi kia nhìn thấy thì hiện giờ mọi thứ đã xong xuôi rồi. Trải qua chuyện này, con của cô ta phải làm sao bây giờ? Cuối cùng Trần Quế Chi nhận tội không kiêng kỵ, dù chết cũng không hối cải, cho rằng mình không sai, Lý Thanh Vận và cả con của cô đều đáng chết. Ai bảo cô vì một chút sữa bột và khiến cô ta bị mất việc, biến thành như thế này. Thông qua điều tra, sự việc cũng nhanh chóng được sáng tỏ. Hết thảy ngọn nguồn tội ác cũng chỉ bắt đầu từ việc uống trộm sữa bột của nhị bảo, bị Lý Thanh Vận phát hiện, mất việc. Trần Quế Chi không những cảm thấy mình sai, còn cắn ngược lại, cảm thấy rõ ràng Lý Thanh Vận có tiền, bố thí cho con trai cô ta mấy ngụm sữa bột thì có làm sao? Chỉ uống mấy ngụm sữa bột của con trai nhà bọn họ mà đã khiến cô ta mất việc, hại cô ta hiện giờ ở nhà sống không ra làm sao, hôm nào cũng bị chồng đánh đập chửi mắng. Thật khó mà hiểu được mạch suy nghĩ và thế giới quan của cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đáng thương ắt có chỗ đáng giận, Trần Quế Chi và Đông Đông có đáng thương không? Có chứ, nhưng cô không nên lấy sự đáng thương của mình ra, coi sự giúp đỡ và tha thứ của người khác trở thành vũ khí. Ăn trộm lại còn nói lý, kẻ mạnh là phải trả tiền cho kẻ yếu, nên vậy hay sao? Cách chương.